Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường xin được phép gửi đến mọi người tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Kinh dị Trinh thám Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên bài Ngọc Sách. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cũng như ủng hộ cho Phú Cường nhé. Thực sự xin lỗi mọi người, bởi vì bên cạnh nhà Phú Cường thì có hai nhà đang xây dựng. Vì vậy mà có thể trong quá trình đọc truyện thì có thể ồn ào một chút, thì mọi người thông cảm và bỏ qua cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 246: Thần sát tướng tinh. Thần sát tướng tinh à? Hiển nhiên, Tiết Ngưng Hương không hiểu ý của Lục Hưng. Cô không biết số mệnh của mình rất đặc biệt, cho nên cường nghĩ Lục Hưng muốn giết cô chỉ để trả thù. Tôi tiến lên nửa bước, không chút do dự ngăn ở trước người của Tiết Ngưng Hương. Thần sát tướng tinh là số mệnh bát tự của em. Lục Hưng luôn âm thầm bắt cóc người có bát tự đặc biệt. Nguyên nhân mà gã bắt cóc Tiểu Phượng cũng giống hệt như vậy. Tao chỉ cần một giọt máu từ trái tim. Nghĩ kỹ đi, không để mặt nhau chả tốt cho ai cả. Dứt lời, Lộc Hưng dùng sức bóp chặt cổ của Y Y. Cô bé cứ như một con mèo bị nhấc bổng lên, mặt mày tái mét cả đi. Dừng tay! Thiên Ngưng Hương đi về phía trước. Đừng làm tổn thương Y Y nữa. Tôi vươn tay giữ chặt cánh tay của cô lại. Đây là một âm mưu. Lộc Hưng không thể nào buông tha em dễ dàng như vậy. Đừng có mắc lừa. Lộc Hưng nhìn chằm chằm Thiên Ngưng Hương. Cao kiện, đây cũng không phải lần đầu tao và mày chạm trán nhau. Mày nên biết tính cách của tao, làm việc không từ thủ đoạn. Thế nhưng tất cả tiền đề đều lấy đại kế của Phật Đà làm trọng. Tao biết mày rất khó đối phó. Chắc chắn lúc này trên người mày vẫn còn con bài chưa lật. Tao không nhìn thấu được sâu cạn của mày, nên đơn giản chỉ muốn lấy được thứ mình muốn. Mày cho tao máu từ trái tim của thần sát tướng tinh, tao chả còn nhóc nại cho mày. Mọi người đều có được thứ mình muốn, vậy không tốt sao? Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao? Tôi vẫn giữ nguyên thái độ cường quyết. Mày là thằng điên cuồng nhất tao từng gặp. Trên người mày, tao không thấy bất kỳ tính người nào cả. Xem ra, mày cũng chính là kẻ đã ngang ngược, cản trở tao suốt thời gian qua. Tao không biết, mày thu thập thần sát bát tự để làm cái gì. Chắc cũng liên quan đến chuyện nghịch thiên cải mệnh nhỉ. Mọi người đều là đồng đạo. Cần gì phải bày ra cái bộ dạng ngụy quân tử để mắc ói này chứ? Tính người sao? Đừng có khôi hài. Hồ nước giữa cái thế giới này rất sâu đấy. Tao chỉ muốn sống sót mà thôi. Lời nói của Lục Hưng có ẩn ý sâu xa. Chuyện gã làm hình như không hề đơn giản như tôi đoán. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, trong hành lang mờ mịt, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Thiết Ngưng Hương. Cô nữ hoa khôi cảnh sát tài giỏi trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Lực bóp trên ngón tay của Lộc Hưng càng lúc càng lớn. Y Y từ từ cúi đầu xuống. Cô nén không khóc. Tao cho bọn mày 3 phút suy nghĩ. Nghĩ cho kỹ đi. Sau 3 phút đó, nếu như bọn mày còn không đồng ý, tao lập tức giết con nhóc này. Sau đó, mọi người dựa vào bản lĩnh của mình. Bên ngoài còn có tới mấy trăm âm hồn. Tao biết trên người mày có thể đang giấu bùa của đạo gia, nhưng nếu đánh đến cùng, hươu chết trong tay ai còn chưa nhất định đâu. Sở dĩ Lộc Hưng không lập tức tấn công tôi cũng là vì lần trước gã đã chịu nhiều tổn thất ở thế kỷ Tân Uyển, đến giờ vẫn còn lưu lại bóng ma tâm lý. Trong ấn tượng của gã, kẻ có thể lấy ra bùa chú thượng thừa chắc chắn có bối cảnh hùng hậu, trên người có vài lá bùa cứu mạng, là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, lần trước gã đánh nhau với Lục Cần xong, tiêu hóa sức lực, sau đó tôi lập tức chạy tới. Chắc vì thế mà gã hiểu lầm, cho rằng tôi là huynh đệ đồng môn của Lục Cần. Dù sao, cả hai đều sử dụng bí thuật bất truyền của Diệu Chân. Chính vì những hiểu lầm này khiến cho Lộc Hưng không dám thúc giục âm hồn tiêu diệt chúng tôi, mà muốn đàm phán để có được thứ chúng tôi muốn. 3 phút trôi qua rất nhanh, Lộc Hưng cười độc ác, cầm ngược cái dao nhọn, chuẩn bị đâm thủng gáy của Y Y. Chờ đã! Thiết Ngưng Hương giơ cánh tay không bị thương lên, nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Tao chấp nhận yêu cầu của mày. Tao cho mày thứ mày muốn. Đừng có tổn thương Y. Con bé chỉ là một đứa trẻ vô tội. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Bọn chúng chắc chắn sẽ không tuân thủ cam kết đâu. Tôi có sức khuyên bảo, nhưng Thiết Ngưng Hương lại không nghe. Đợi lát nữa anh chạy trước, dẫn Y Y thoát khỏi nơi này nhé. Em tới cản ở phía sau. Thấy tôi còn muốn nói điều gì đó, Tiết Ngưng Hương làm ra một việc khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, tôi chưa hề nghĩ đến. Cao Kiệt, hiện giờ em chỉ có thể tin tưởng anh thôi. Anh cứ làm theo lời em đi. Cô xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi về phía tôi. Sau đó, đưa hai cánh tay ra, vụng về nắm lấy đôi tay của tôi. Mang con bé đi. Y Y là vô tội. Một mùi thơm thoang thoảng đọng lại trên cho mũi, như thể thẩm thấu vào cơ thể của tôi. Tôi không nghĩ rằng lần đầu tiên cùng Thiết Ngưng Hương thân mật lại ở cái thời điểm sinh ly tử biệt như thế này. Về lý trí, đây là biện pháp tốt nhất. Tôi không thể từ chối, đành khẽ gật đầu. Cảm ơn anh. Thiết Ngưng Hương buông tay tôi ra, đối mặt với Lục Hưng. Giờ mày muốn tao làm như thế nào? Keng. Lục Hưng nắm cây dao đang cầm trong tay tới trước mặt của Thiết Ngưng Hương. Tao biết bọn mày không tin tao. Như vậy đi, vậy hãy đâm cây dao sắc nhọn này vào trong trái tim. Tao muốn một giọt máu vừa chảy ra từ trái tim. Chỉ cần một giọt máu, mày cũng không chịu tổn thương quá nghiêm trọng. Sau đó, chúng ta đồng thời buông tay. Mày nắm dao trả cho tao, tao trả con nhóc này lại cho mày. Lời của Lục Hưng nghe có vẻ không có vấn đề. Mỗi bước đi đều rất công bằng và hợp lý. Nhưng chính loại hợp lý này làm tôi cảm thấy không ổn chút nào. Dựa theo tính cách của Lục Hưng, đâu có thể trung thực như vậy chứ. Tôi cảm giác trong này có vấn đề. Thế nhưng trong thời gian ngắn, khó mà phát hiện ra vấn đề ở đâu cả. Được. Thiết Ngưng Hương nhặt cây dao sắc bén lên, dùng áo lau mũi dao, sắc và sáng. Không có dấu hiệu đã tầm độc. Còn là một đóa hoa hồng diễm lệ. Tao không nỡ nhìn thêm nữa. Cử chỉ của Khâu Nhậm ở bên cạnh rất quái ngờ. Còn Lộc Hưng thì toét miệng cười, không nói gì thêm cả. Thái độ của chúng rất kỳ quái, nhất định có vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ nào chứ? Vì lo lắng cho Thiên Ngừng Hương nên đầu óc tôi rối loạn. Lúc này gần như mọi sự chú ý đều đặt ở trên người của Thiên Ngừng Hương. Mũi dao sắc bén chĩa ngay trước ngực. Ánh mắt của Thiên Ngừng Hương ẩn chứa sự kiên định. Nhớ kỹ, nhất định phải mang Y Y ra ngoài. Sau khi cô nói lời nhắc sau cùng, Ben ấn mũi dao vào trong trái tim của mình một chút. Dòng máu đỏ sậm chảy ra, nhưng đây không phải là máu từ trái tim mà Lộc Hưng muốn. Mũi dao vẫn tiếp tục đâm sâu thêm. Mặt của Thiết Ngưng Hương chảy đầy mồ hôi. Sau cơn đau khiến cổ tay cô run rẩy, nhưng cô vẫn cắn răng không nói một lời. Làn da trắng như ngọc đỏ ửng cả lên, màu máu trên mũi dao cứ như một đóa hồng nở trong tim vậy. Máu từ trong trái tim chảy trên lưỡi dao. Thiết Ngưng Hương rút lưỡi dao bén nhọn ra, khom người xuống. Đây là máu từ trái tim mà mày muốn. Thả y ra đi. Tôi vội đỡ lấy cô nàng, nhìn vết máu trên lưỡi dao, trong lòng càng thêm lo lắng. Tao và mày đồng thời buông tay. Mày đưa dao cho tao, tao thả người. Trong giọng điệu của Lục Hưng lộ ra một loại phấn khích bị đè nén đã lâu ngày. Điểm này có chút không bình thường. Đàn chị, cẩn thận một chút, coi chừng có bẫy đấy. Thích Ngư Hương gật đầu, cùng với tôi chậm rãi đi về phía Lộc Hưng. Lộc Hưng cũng bóp cổ của Y Y đi tới gần chúng tôi. Hai bên dừng lại ở lối đi qua hành lang. Thích Ngư Hương giao con dao ra. Lộc Hưng một tay đẩy Y Y tới, tay kia cầm lấy con dao. Giao dịch có vẻ đã hoàn thành. Thiết Ngưng Hương ôm Y Y vào trong ngực, cực kỳ quan tâm con bé. Y Y hình như vẫn còn hơi sợ hãi, đầu cúi rất thấp. Không sai, đích thật là thần sát tướng tinh rồi. Nắm được con dao, Lộc Hưng không nói gì thêm, lập tức lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài bát giác. Trên lệnh bài bát giác còn nằm góc đều viết chữ Hán cổ: Vong Thần, Kiếp Sát, Thiên Y, Thập Ác, Nguyên Thần. Nhìn thấy tấm lệnh bài này khiến tôi nghĩ tới tấm lệnh bài vẫn để trong người. Trong đó cũng ba góc viết chữ Hán theo thứ tự là Nguyên Thần, Thiên Y, Thiên Ất. Lệnh bài của mình có được từ Tử Siêu. Đây chẳng lẽ là vật chứng minh thân phận đệ tử của Song Diễm Phật sao? Lúc tôi còn đang suy tư, Lộc Hưng đã nhỏ giọt máu trên mũi dao vào trong lệnh bài. Không lâu sau đó, trên lệnh bài bát giác xuất hiện tên của thần sát thứ 6, Tướng Tinh. Gắt nhìn hai chữ Hán cổ mới xuất hiện trên lệnh bài, không còn khống chế được biểu cảm trên mặt, há miệng cười to ra. Tiếng cười cuồng loạn tâm thần, cũng không biết rốt cuộc gã đã kiềm chế bao lâu rồi. Tiếng cười vang vọng khắp cả lối đi. Tôi cảm thấy không ổn, lùi lại phía sau. Học tỷ, mau dẫn Y Y đi ngay, chạy về phía bánh xe Ferris. Tôi chưa nói dứt câu, một làn gió lạnh chợt thổi vào sau lưng tôi. Sau đó chỉ nghe Thích Ngưng Hương hô lên thẳng thốt: Cẩn thận! Nhờ có năm giác quan đã cường hóa, tôi lập tức phản ứng, nhanh chóng thoát khỏi làn gió lạnh kia. Chờ tôi quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt này khiến tôi như rơi vào hầm băng vậy. Y Y vẫn quay đầu nhìn xuống, trong tay cầm một cây dao găm nhỏ, đang nhìn chằm chằm vào lưng của tôi. Mày không phải Y Y. Trong lòng tôi nổi sóng lớn cuồn cuộn. Mình vẫn luôn phòng bị đối phương thay thế Thích Ngưng Hương. Gần như toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người của Thích Ngưng Hương cả, nhưng lại bỏ quên mất cô bé này. Lộc Hưng quả thật quá gian xảo. Tất cả mọi chuyện đều là một màn kịch. Khâu Nhậm đóng giả Thích Ngưng Hương. Tất cả những chuyện và manh mối gặp phải trong công viên giải trí, thậm chí điểm khác nhau giữa hai người, rất có thể đều là cố ý giả tạo để phân tán sự chú ý của tôi, khiến cho bộ não của tôi phân tích những thứ vụn vặt mà quên đi một điểm chí mạng nhất. Con dao nhọn rơi xuống, vết sẹo trên mặt của Lộc Hưng bắt đầu lan rộng. Gã điên cuồng cười lớn, gào thét như thằng bệnh tâm thần. Cao Kiện, còn nhớ câu ta nói với mày lúc đầu không thế? Chương 247. Giao dịch lần thứ hai. Ở thế kỷ Tân Uyển, Lộc Hưng may mắn trốn thoát khỏi lôi phủ. Tôi nhớ rất rõ giọng điệu dữ tợn và ác độc của gã lúc đó. Dường như thằng bệnh này đang thực hiện điều gã từng nói. Cao Kiện, nhược điểm lớn nhất của mày chính là lo nghĩ quá nhiều. Mày muốn bảo vệ mọi người, nhưng điều này thực tế sao? Lộc Hưng nhìn lệnh bài bát giác trong tay. Nếu mày rời khỏi công viên ngay khi thần sát tương tình mất tích, có thể hôm nay mày còn có thể giữ được một mạng đó. gã cất lệnh bài vào, khuôn mặt đầy vết sẹo co giật vì quá hưng phấn. Không ngờ hả? Thần sát tưng tinh chỉ là ngụy trang thôi. Mày nghĩ tao ngu đến mức bày ra một cạm bẫy đơn giản như vậy sao? Bớt nói nhảm, nhanh giải quyết hắn đi. Thái độ kiêu ngạo của Lộc Hưng khiến cho Khâu Nhậm có chút khó chịu. Phải biết rằng ở 5 năm trước, kế hoạch của gã cũng vì tôi mà đã thất bại trong gang tấc. Lúc này, gã chứng kiến Lộc Hưng đặt cạm bẫy thành công, khó trách cảm giác khó chịu trong lòng. Chớ vội nóng, trên người của kẻ này có rất nhiều bí mật, tao phải từ từ đào móc. Ánh mắt của Lộc Hưng nhìn tôi cứ như đang nhìn thi thể nằm chờ giải phẫu trên bàn thí nghiệm, đầy sự điên cuồng và tàn nhẫn. Tôi biết mình đã trúng kế, nhưng vẫn cố vắt óc suy nghĩ đối sách. Giờ chưa phải thời điểm để bỏ cuộc. Cao Kiện, Thích Ngư Hương nắm tay của tôi, có chút tự trách và hổ thẹn. Giọng của cô ấy rất nhỏ. Anh đi trước đi, để em ở lại cản chúng. Tôi cảm thụ được sự lạnh lẽo từ trong lòng bàn tay của cô ấy truyền lại. Thích Ngưng Hương vốn đã bị thương, giờ là mất máu nghiêm trọng. Kéo dài nữa, chắc chắn sẽ nguy hiểm tính mạng. Thích Ngưng Hương cho rằng đề nghị của mình là phương án giải quyết tốt nhất. Cô đang bị thương nặng, dù sao cũng không thể nhanh. Không bằng ở lại liều mạng, ngăn cản Lộc Hưng và Khâu Nhậm, tranh thủ cho tôi chút hy vọng sống. Vì em và Y Y nên anh mới bị cuốn vào. Việc này vốn không liên quan gì đến anh cả. Đợi lần nữa, em sẽ ngăn cản bọn chúng. Anh chạy nhanh lên. Không chạy được. Tôi lắc đầu. Bên ngoài nhà quỷ đầy dãy âm hồn. Cho dù may mắn chạy thoát, đại trận phong thủy bên ngoài vẫn đang vận chuyển. Âm hồn sinh ra không ngừng, sớm muộn sẽ bị cuốn lấy. Tôi thở dài. Lần này đây, đúng là do mình quá bất cẩn, bị hoàn cảnh và manh mối dẫn dụ. Thậm chí, âm gian tú trào hình như cũng đang cố ý chơi tôi. Mọi thứ đều chỉ về phía Thế Ngưng Hương, nhưng khiến bỏ quên mất những người khác. Không thể đối phó với thằng chó Lục Hưng này như với tội phạm thông thường. Gã có thể ung dung ngoài vòng pháp luật khi gây ra rất nhiều vụ án. Ăn hẳn phải có nguyên nhân của nó. Nhìn gương mặt dịu dàng của Thế Ngưng Hương, tôi chậm rãi hạ quyết tâm. Đàn chị, anh có một biện pháp có thể cứu cả em và Y Y. Có phải anh muốn dùng bản thân để trao đổi hay không chứ? Đừng vội phản đối. Hãy nghĩ xem, nếu như Y Y rơi vào trong tay của cái đám người kia thì sẽ có hậu quả gì chứ? Tôi nắm chặt tay của Thích Ngưng Hương. Đợi lát nữa, em nhất định phải làm theo lời của anh đó. Chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống. Có lẽ là nhiệt độ từ đầu ngón tay của tôi truyền tới khiến cho trái tim tuyệt vọng của Thích Ngưng Hương cảm thấy ấm áp. Nghĩ đến Y Y, cô cắn răng gật đầu. Tôi miệt cưỡng nặn ra một nụ cười, nhìn về phía Lộc Hưng. Cạm bẫy của mày tuy rất ác hiểm, nhưng cũng chẳng đáng kể để có mà thể khoe khoang. Cũng chỉ là vài trò tà thuật và một ít thủ thuật che mắt. Tao thừa nhận mình đã sơ suất trong giao dịch ngang hàng để cho mày chiếm được phần lợi. Nhưng cũng vì vậy mà thôi, tao và Thích Ngưng Hương vẫn chưa chết. Trò chơi sinh tử này còn phải tiếp tục chơi. Không đến Hoàng Hà chưa chịu từ bỏ. Tao biết mày vẫn còn giấu những con bài chưa lật. Nhưng nơi này không phải Thế Kỷ Tân Uyển đâu. Đây là sân của nhà tao đấy. Lộc Hưng cười quái dị đi về phía tôi, vẫn cầm cây dao nhọn đang nhỏ máu. Công viên giải trí này xây ngay trên nghĩa địa. Tao và Khâu Nhậm đã kinh doanh suốt 5 năm rồi. Bọn tao đã cải tạo nơi này thành một tòa đại trận phong thủy. Chỉ cần đêm đến, sẽ có bách quỷ dạ hành. Vào dễ, ra khó đấy. Dù mày có sử dụng bùa chú thượng thừa, thì cũng sẽ bị phong thủy, đại phong thủy cục trấn áp. Uy lực của lá bùa chỉ còn lại có 2-3% hiệu quả mà thôi. Dường như Lộc Hưng muốn để tôi thể nghiệm cái cảm giác sống không bằng chết, nên vẫn không ra tay. Mày không trốn thoát đâu con trai. Dù mày có gọi cảnh sát tới cứu viện, thì chúng cũng đừng hòng tiến vào đây. Một khi đại trận phong thủy này đã vận hành rồi á, chỉ có người sống âm khí sâu nặng mới có thể tiến vào bên trong thôi. Lộc Hưng tin rằng mình đã đứng ở thế thất bại, kiêu ngạo và cuồng vọng, từng bước ép sát. Đừng có đắc ý, giữa chúng ta vẫn còn một chỗ trống có thể thương lượng đấy. Tôi vắt óc suy tính xem cái con bài tẩy manh mối nào có thể vận dụng, chợt nghĩ ra một kế hoạch vô cùng mạo hiểm. Mày muốn trao đổi với tao sao? Nói nghe coi, thứ gì mà làm tiền đặt cược? Mày còn tư cách này sao chứ? Lộc Hưng vừa nói vừa cười gằn. Tôi nhìn hắn dừng bước, lập tức nắm lấy tay của Thích Ngưng Hương, chạy như điên ra phía ngoài. Chạy mau! Lộc Hưng âm trầm nhìn chằm chằm vào sau lưng của tôi và Thích Ngưng Hương. Gã cho rằng tôi và Thích Ngưng Hương chẳng qua chỉ đang vùng vẫy dãy chết mà thôi. Gã đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Mọi thứ trong công viên này hiện giờ đều do gã quy định. Chạy sao? Chẳng lẽ bọn mày không lo cho con nhóc kia sao? Chỉ cần mày dám ra khỏi nhà quỷ, tao sẽ lăng trì con nhóc đó, rõ chưa? Nghe được câu nói đó của Lộc Hưng, Thích Ngưng Hương chạy chậm lại, nhưng lại bị tôi ngăn lại. Đừng nghe gã, chạy ra ngoài trước. Tôi và Thích Ngưng Hương chạy ra khỏi hành lang u ám, dừng ở bên cạnh lò nung sáp. Không chạy nữa hả? Nghe kỹ chưa? Lộc Hưng và Khâu Nhậm chậm rãi đi theo, khuôn mặt tràn đầy châm biếm, cứ như mèo hoang đang chơi đùa với chuột nhắt vậy. Hơi nóng cuồn cuộn trào ra từ nò lung. Nếu ở quá gần, thỉnh thoảng sẽ có giọt sáp vẩy ra, rơi trúng cơ thể, sẽ tạo ra vết sẹo do bị bỏng. Lộc Hưng, tao chưa bao giờ bảo là tao muốn chạy. Tao chỉ muốn đổi sân giao dịch mà thôi. Tôi nhẹ nhàng gạt tay của Thích Ngưng Hương ra, đứng ở bên cạnh lò nấu sáp. Tao biết mày luôn muốn thu thập bát tự thần sát, cũng biết quan hệ giữa tấm bài bát giác kia và thần sát. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cuộc giao dịch. Cao Kiện, có phải mày điên rồi hay không? Bọn mày lấy cái gì để giao dịch với tao chứ? Lộc Hưng giật giật vết sẹo trên mặt. Gã và Khâu Nhậm chia ra một trái một phải, ngăn chặn con đường đi thông lên mặt đất. Mày chớ vội từ chối, để tao lấy đồ ra, chắc chắn mày sẽ thấy hứng thú đó. Sờ tay vào ngực, tôi lấy ra tấm lệnh bài bát giác mang theo bên ngoài. Trước đôi mắt trợn to của Lộc Hưng và Khâu Nhậm, tôi quay phần có chữ ra. Bọn mày đã nhìn rõ chuyện đó với cái gì chưa? Thiên y, nguyên thần, còn có cả thiên ất nữa. Mệnh cách thiên ất quý nhân mà mày muốn có nhất đang ở chỗ của tao rồi đấy. Nếu như mày muốn giao dịch với tao, mau đưa y y thực sự tới đây, bằng không thì... Tôi đặt lệnh bài bát giác ở phía trên lò luyện. Giọt sáp sôi chảo bắn trúng cánh tay của tôi, tạo thành những vết thương bỏng rát. Nếu không, tao sẽ ném nó vào trong lò luyện. Thiên ất quý nhân mà song diện Phật đợi suốt 20 năm, tao không biết bọn mày có đủ kiên nhẫn đợi thêm 20 năm nữa hay không chứ. Thiên ất quý nhân, quả nhiên ở chỗ mày. Tử Mão, Tử Siêu, đúng là lũ ăn hại. Thành sự thì ít, bại sự thì có thừa. đôi mắt của Lộc Hưng tràn ngập tơ máu, ngay cả hô hấp cũng có chút không bình thường. Đúng là thần sát tướng tinh rất hiếm thấy, nhưng thần sát quý giá nhất không phải là tướng tinh, mà là thiên ất quý nhân. Ngay cả kẻ nửa tăng nửa đạo kia cũng không dám tùy tiện dính vào nhân quả của thiên ất quý nhân, phải chờ suốt 20 năm mới dám ra tay. Thành giao, chỉ cần có thể đạt được thiên ất quý nhân, đừng nói là con nhóc kia, thà tất cả bọn mày cũng không có vấn đề. Lộc Hưng hứa hẹn, ra hiệu Khâu Nhậm mang Y Y đến. Một lát sau, Khâu Nhậm mang Y Y ra từ một căn phòng bí hiểm sâu nhất trong dãy hành lang. Cô bé sợ đến mức mặt mày trắng bệch, vừa nhìn thấy tôi và Thiết Ngự Hương lập tức òa khóc. Vị sư huynh độc ác của tao vốn định làm vài thí nghiệm ở trên người con nhóc này, nhưng bị tao ngăn cản nên cơ thể của nó cũng không có tổn thương gì. Mày thằng người trước, giọt sáp làm tay tôi bỏng rát. Lộc Hưng thấy thái độ của tôi vô cùng kiên quyết, lạnh lùng đẩy Y Y tới. Gã vừa mới buông tay, Y Y lập tức chạy đến bên Thiết Ngưng Hương. Dì ơi, trước chờ chú đã, xem trên người con bé có mấy thứ bùa, búp bê vải, nguyền rủa gì hay không. Bị lừa một lần là đã đủ rồi. Tôi bảo Thiết Ngưng Hương kiểm tra cẩn thận, rốt cục mới yên tâm. Đây chính là Y Y. Lục Hưng và Khâu Nhậm cũng không sợ tôi giở trò. Bọn chúng cho rằng mình đã kiểm soát toàn bộ, dù tôi có làm gì đi nữa thì cũng không thể trốn thoát khỏi cái lòng bàn tay của bọn chúng. Cao Kiện, tao đã thả người rồi đấy, mày cũng nên đưa lệnh bài cho tao rồi nhỉ? Cho? Đương nhiên sẽ cho, nhưng không phải bây giờ. Tôi tới gần Thiết Ngưng Hương, nói nhỏ vào tai cô ấy. Em mang Y Y ra ngoài trước, nhớ kỹ, ngay sau khi ra ngoài lập tức chạy thẳng tới chỗ bánh xe Ferris, nhất định phải dừng nó lại. Vậy còn anh thì sao? Anh sẽ đến đó ngay thôi. Thiết Ngưng Hương hiểu rõ ý của tôi là gì. Cô ấy cho là tôi chuẩn bị hy sinh bản thân để đổi an toàn cho mình và Y Y. Hay là anh mang theo Y Y chạy ra ngoài trước đi, để em ở lại cho. Chạy, chạy mau lên. Chương 248. Kẻ đó chỉ là một người bình thường. Đây hẳn là lần đầu tiên tôi nói chuyện kiểu này với Thiết Ngưng Hương. Trên gương mặt của cô ấy đều lộ biểu tình hết sức phức tạp. Em sẽ ở đó chờ anh, đến khi nào anh tới mới thôi. Nói sau câu này, cô ấy mang theo Y Y chạy ra khỏi nhà ma. Khâu Nhậm định ra tay ngăn cản khi trông thấy bọn họ chạy qua, nhưng Lộc Hưng lại thức thời bảo, cứ để cho chúng chạy đi, không thể đánh mất thiên ất quý nhân được. Đợi đến khi Thiết Ngưng Hương và Y Y đều đã chạy thoát, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hai dì cháu có thể dừng bánh xe Ferris, kế hoạch của tôi cũng thành công 60% rồi. Tao đã thả người rồi đấy, chắc mày cũng có thể thấy thành ý của tao rồi. Lục Hưng mang theo dao cùng với Khâu Nhập canh giữ ở hai bên lối ra. Hôm nay bọn chúng quyết khử tôi rồi. Không ngừng tìm kiếm đối sách, tôi chỉ tạm đối phó với Lục Hưng bằng cách im lặng, câu thêm giờ để cho Thiết Ngưng Hương. Khoảng chừng 3-4 phút sau, sự kiên nhẫn của Lộc Hưng đã cạn kiệt. Tôi nhìn ra được sự nóng này, bồn chồn, mơ hồ có ý định ra tay. Thấy đã đến điểm giới hạn, tôi biết mình không nên để gã nổi điên lên. Phá vỡ kế hoạch của bọn mày chỉ là một tai nạn. Thực ra tao cầm lệnh bài cũng là vô dụng, cho mày thì cũng không thành vấn đề, nhưng tao cần phải bảo đảm an toàn của bản thân mình đã. Vậy thì rốt cuộc mày còn muốn thế nào nữa? Thật cho rằng chúng tao không dám giết mày sao? Lục Hưng nghiến răng nói. Mệnh cách mà gã đã chờ đợi 20 năm đang ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể lấy được. Loại cảm giác này khiến gã gần như phát điên lên. Tôi nắm được tâm lý này của gã mới dám mạnh miệng. Tránh khỏi lối đi. Hai đứa bọn mày cút vào trong hành lang mà đứng. Mày đừng có được voi đòi tiền nữa nhé. Làm theo lời tao. Dù sao người tao muốn bảo vệ đã rời khỏi đây rồi. Cùng lắm thì tao lao vào lò luyện, để mệnh cách thiên ất, thiên y chôn cùng tao. Lộc Hưng rất tức giận trước độ liều của tôi. Gã có chỗ kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Tốt, tao lùi thêm bước nữa. Hy vọng mày đừng làm chuyện điên rồ. Lộc Hưng và Không Nhậm đi về phía hành lang. Hai đứa bọn chúng tuy rời đi, nhưng vẫn tập trung chú ý vào tôi. Mục đích chính của tôi bây giờ là kéo dài thời gian cho Thuyết Ngưng Hương. Đợi đến khi bọn chúng tiến vào hành lang rồi, tôi chậm rãi thu lại cánh tay bị sáp dịch làm bỏng, cầm bát giác lệnh bài, từng bước rời xa lò nung. Chúng tao đều đã làm theo những gì mày yêu cầu rồi đấy. Mau sao lệnh bài xoắn mệnh sư ra. Đó không phải là thứ mà mày có thể đủ động vào. Trong lúc vô tình, Không Nhậm đã tiết lộ một điều khiến cho tôi chú ý tới từng từ ngữ khá lạ lẫm. Lệnh bài của xoán mệnh sư. Chẳng lẽ đây là tên của tấm lệnh bài bát giác này? Dù tự suy ngẫm trong lòng, nhưng tôi vẫn không dừng chân. Chờ tôi đi được nửa đoạn đường, Lộc Hưng bèn nháy mắt với Không Nhậm. Bọn chúng ngầm hiểu lẫn nhau, lấy ra dao nhọn. Bắp chân chậm rãi siết chặt, tích xúc lực lượng. Nhìn thấy cảnh này, tôi biết tầm quan trọng của thiên ất quý nhân đối với kế hoạch của song diện Phật. Nếu tôi mang theo lệnh bài này chạy trốn, rất có thể cuối cùng nó vẫn sẽ rơi vào trong tay của Lộc Hưng. Không bằng trực tiếp tiêu hủy nó. Nghĩ đến đây, tôi giơ lệnh bài trên tay lên. Lộc Hưng, tao là người luôn giữ lời hứa. Mày hãy chụp lấy lệnh bài này. Không chút do dự, tôi vung tay nắm lệnh bài ra xa. Lệnh bài bát giác màu đen lướt theo một đường vòng cung ỉu nhã trong không khí, rơi xuống ngay giữa lò nung sáp. Mày muốn chết? Lộc Hưng hoảng hồn trước hành động bất ngờ của tôi. Gã nắm mạnh cây dao nhọn của bản thân ngay vào lò luyện. Còn chuyện dao nhọn có đâm trúng lệnh bài làm thay đổi quỹ tích của nó hay không, tôi cũng không biết. Bởi vì sau khi ném tấm lệnh bài, tôi đã nhanh chân chạy ngay về phía lối ra của ngôi nhà của quỷ này. Dừng bánh xe Ferris, tạm thời giải trừ đại trận, sau đó thả mệnh quỷ ra. Đầu óc cực kỳ tỉnh táo, tôi chạy rất nhanh trong lối ra phức tạp của căn nhà này. Phía sau dường như có tiếng gió truyền đến, cũng không biết là Khâu Nhậm hay là âm hồn. Tôi nào dám quay đầu xem chứ, chỉ biết chạy thục mạng về phía trước. Một cước đá văng cửa lớn của ngôi nhà của quỷ. Sau khi chạy khỏi nhà ma, vẫn không kịp thở dốc, Ben đưa mắt nhìn về phía bánh xe Ferris. Tại sao nó còn quay chứ? Bánh xe Ferris cao chót vót trong công viên giải trí, giống như một chiếc cối xay gió trong đêm tối vậy. Điều khiển toàn bộ âm khí phong thủy cục tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Về mặt thời gian, lẽ ra Thuyết Ngưng Hương đã phải tìm được vặn điều khiển của bánh xe Ferris mới đúng chứ, không sẽ lại xảy ra sự cố. Tôi cảm thấy lo lắng, bước chạy nhanh hơn. Thỉnh thoảng trên đường phố trong công viên vẫn có âm hồn đi qua, nhưng cứ cảm thấy số lượng rất ít. Đám âm hồn này đi đâu mất rồi chứ? Lao nhanh trên một con đường vắng tanh, mãi đến khi tôi tới gần bánh xe Ferris mới tìm thấy được cảnh tượng kinh khủng trước mắt. Thích Ngưng Hương đang bảo vệ Y giữa đám âm hồn đông nghịt vây ở chính giữa. Hai dì cháu chỉ còn cách phòng điều khiển bánh xe Ferris có mười mấy mét. Đám âm hồn này e sợ mệnh cách tướng tinh nên không dám xâm phạm, chỉ vây không công. Thế nhưng Tuyết Ngưng Hương càng lúc càng yếu, dường như sức mạnh của mệnh cách cũng đang yếu dần. Bắt đầu có vài âm hồn mạnh mẽ công kích cô ấy, lưu lại trên người cô rất nhiều vết bầm màu xanh tím và xám cho. Tôi đã từng nhìn thấy những dấu vết tương tự trên người của lão ăn mày. Bây giờ nhớ lại, chắc ông ta cũng là người bị hại, thường xuyên bị âm hồn tra đạp, cho nên quá nửa đêm mới sợ hãi công viên đến vậy. Thích Ngưng Hương. Nghe được tiếng gọi của tôi, Thích Ngưng Hương khó nhọc ngẩng đầu lên. Điều đầu tiên tôi thấy là vẻ mặt áy náy và hối hận. Dường như cô ấy muốn nói gì đó với tôi, nhưng khoảng cách quá xa, tôi không nghe rõ. Chắc đó là một câu rất ngắn. Tôi lấy ra một lượng lớn lá bùa từ trong ngực của mình, bất kể tác dụng và cách sử dụng, xông vào đám âm hồn, muốn tạo ra một đường máu để hội hợp với Thiên Ngưng Hương. Âm hồn số lượng mỗi lúc một nhiều, đúng như Lưu Bán Tiền đã nói trong Zoom livestream. Đám âm hồn này nếu chỉ một hai con thì cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng khi số lượng quá nhiều sẽ giống như quả cầu tuyết thay đổi về số lượng, dẫn đến biến đổi về chất. Lúc này tôi như đeo gánh nặng ngàn cân trên lưng vậy, thân kẹt trong vũng bùn, nửa bước khó đi. Thời gian trôi qua, Khâu Nhậm đuổi tới đầu tiên. Gã cười híp mắt, đứng ở một bên nhìn đám âm hồn vây công tôi, không hề can thiệp mà còn cười một cách tàn nhẫn. Chờ khi mày kiệt sức ngã xuống, tao sẽ biến mày thành một con búp bê. Mày sẽ trở thành bảo vật quý nhất của tao. Một hai phút sau, Lộc Hưng cũng chạy tới. Hắn không cầm dao, trong tay cầm lấy một tấm lệnh bài dính đầy dịch sáp. Cao Khiển, để mày phải thất vọng rồi. Dao của tao đã đánh văng lệnh bài của xoắn mệnh sư ra bên ngoài. Mày xui thật đó. Gã cố ý chọc tức tôi, khiến tôi mất lý trí, tạo điều kiện cho âm hồn tiến công. Tôi không thèm để ý đến gã, kiên định đi về phía Tuyết Ngưng Hương. Tiếc là cây Tử Tà đao cũng từng cùng tao vào sinh ra tử thôi, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Đợi lát nữa tao sẽ dùng mạng của mày để tế nó. Lộc Hưng và Khâu Nhậm cực kỳ ung dung, đã đạt được tướng tinh thần sát, đồng thời lại chiếm được thiên ất quý nhân. Niềm vui ngoài ý muốn này làm cho Lục Hưng cao hứng, cười không ngậm được mồm. Nửa gương mặt đầy sẹo đều đang vặn vẹo. Nơi đây đã bày trận cửu sát hóa âm. Mày đã chạy ngay đến bánh xe Ferris sau khi ra khỏi nhà quỷ. Xem ra, mày cũng hiểu được phong thủy đấy. Muốn câu giờ bằng cách hóa giải cô phong sát sao? Ý tưởng không tệ. Tôi còn nhỏ mà có kiến thức cỡ này thật khiến người ta khiếp sợ nha. Lục Hưng nắm chắc phần thắng, gã gần như có đủ hết thần sát bát tự rồi. Không những thế, điều khiến tôi lo lắng nhất là còn rất lâu nữa mới đến bình minh. Tôi không dám tưởng tượng kết cục của Thế Ngưng Hương và Y Y nếu rơi vào trong tay lũ xúc sinh này sẽ như thế nào. Lúc này tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục tiến về phía trước. Trên lưng tôi dường như có một ngọn núi lớn càng ngày càng nặng. Chân tôi run rẩy, mỗi bước đi đều khó nhọc. Vẫn chưa bỏ cuộc sao? Ở trong đại trận phong thủy này, tao chính là ông trời. Dù mày có bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không được tạo sóng gió gì đâu. Lộc Hưng lấy một cái la bàn phong thủy từ trong ngực mình ra. Nó có tổng cộng 13 tầng. Gã nhìn tôi, cười lạnh, sau đó tự tay di chuyển la bàn. Đầu kim khẽ quay, vừa nhích được khoảng cách chừng 1 mm, toàn bộ trời đất đều bị một đám mây đen bao phủ, cứ như mây đen đầy trời che kín các vì sao. Tao đã giết rất nhiều người, mày là một trong những đứa khó đối phó nhất. Để tỏ lòng tôn kính đối với mày, tao sẽ giết mày thật chậm rãi, dành cả một đêm để giày vò mày, để tận hưởng nỗi đau tột cùng đi. Đây chính là kết cục bi thảm của kẻ dám chống đối Phật Đà đó. Âm khí nhiều năm dưới lòng đất như nước biển hoàn toàn nhấn chìm tôi. Âm hồn ôm chặt cơ thể tôi. Tôi cảm thấy mình sắp bị xé nát rồi. Chỉ đi được thêm mấy bước rồi kiệt sức, ngã xuống ngay trước mặt của Thuyết Ngưng Hương. Anh đã cố hết sức. Đưa tay ra, vẫn là không chạm tới người mà mình muốn cứu. Có thể sự nghiệp livestream của tôi sẽ hạ màn, kết thúc. Tiếng khóc của Thuyết Ngưng Hương xen lẫn với tiếng cười cuồng loạn của Lộc Hưng. Tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu. Dường như có một giọng nói trong đầu bảo tôi hãy ngủ đi, mọi chuyện sẽ kết thúc khi bạn chìm vào giấc ngủ. Đau đớn từ các vị trí trên cơ thể truyền đến, âm khí bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể. Nhưng khi sắp hoàn toàn từ bỏ, tôi dường như nghe thấy một tiếng động cơ rất yếu ớt. Âm thanh này dần dần trở nên rõ ràng, hình như là từ bên ngoài công viên truyền tới. Tôi quay đầu lại, có chút ngạc nhiên khi nhìn vào nguồn phát ra âm thanh. Cửa chính của công viên là vị trí của liêm đao sát. Hai cánh cửa bảo vệ xung quanh, từ bên ngoài đại trận có một tia sáng chói mắt đang lao nhanh chóng lao gần tới. Là ai chứ? Phong thủy cung này chỉ có người bị âm khí quấn thân hoặc từng thấy ma quỷ mới có thể đi vào. Kẻ đó là... Đôi mắt sắp nhắm lại của tôi từ từ mở lớn, sau đó lộ ra một ánh nhìn lạ thường. Tia sáng như thanh kiếm sắc xuyên thủng màn đêm, chạy như bay dọc theo con đường cái bên ngoài công viên. Khi đến gần hơn, tôi đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là một chiếc xe taxi có màu trắng sọc xanh. Bên trong xe còn có thể mơ hồ nhìn thấy một bác tài xế ở độ tuổi trung niên, đầu hói, đang cầm smartphone. Tên đó là ai vậy? Lộc Hưng cũng quay đầu lại nhìn. Là bàn trong tay của gã đang quay tít không ngừng. Nhanh, ngăn cản cái đó lại. Xe taxi lại đến cửa công viên, nhưng tài xế dường như phát điên, không hề có ý định giảm tốc độ mà còn đạp mạnh vào chân ga. Rầm rầm. Phần đầu xe giống như chiếc búa lớn dùng để công thành trong chiến tranh thời cổ đại. Nó hất văng cánh cổng của công viên xuống hồ nhân tạo. Bọt nước văng tung tóe. Lốp xe thô bạo chạy qua đường ống thoát nước, cuối cùng dừng lại trong màn hơi nước mờ ảo. Cánh cửa mở ra, người tài xế trung niên loạng choạng bước ra khỏi xe taxi. Một tay lau nước bọt trên trán, rồi dùng tay kia đóng sầm cửa xe lại. Đệt cụ, chú đến chậm mất rồi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 70 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.